Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm cả thành phố tên náo loạn, ai ai cũng mong chờ đến hôn lễ của họ. Sau khi ra viện, Tim Long Phong đưa Diệu Tinh về nhà trọ của hai người 5 năm trước, cùng cho cô một màn cầu hôn khó quên trong đời. Mộ Sở sau đó hẹn gặp Diệu Tinh nói chuyện, anh hy vọng cô sẽ hạnh phúc, khuyên cô nên buông xuống nỗi niềm, sự áy náy với Mộ Thần, bởi vì cô không có lỗi. Lãnh Liệt tìm gặp Tiêu Long Phong gấp, anh nói để Nhã Đình vào viện vì đánh nhau bị trọng thương, não có vấn đề nên bảo Tiêu Long Phong phải đề phòng đừng Nhã Đình gây chuyện. Mộ Sở đang nói chuyện với Diệu Tinh thì Dương Nhược Thi đi tới, mặc kệ sự lạnh nhạt chán ghét của Mộ Sở đối với mình, cô năn nỉ anh cho cô nói chuyện riêng với Diệu Tinh. Nhưng khi ở cùng với Diệu Tinh, cô ta chỉ nói những điều gì đó rất xa xôi, mơ hồ, khiến Diệu Tinh thấy là lạ. Chuyện mà cô ta nói thực ra cũng không có chuyện gì, khiến Diệu Tinh thấy có điều gì đó không ổn. Cô nói chuyện này với Tiêu Lang Phong, nhưng anh nói kẻ gieo họa như cô ta sẽ không có việc gì đâu. Anh đưa lại chiếc nhẫn mà ngày trước Mộ Thần đưa cho cô, mà lúc nãy Mộ Sở đã đưa lại cho anh, khiến cô vô cùng cảm động. Cô cũng tự tin nói với anh rằng hiện tại cô chỉ yêu mình anh, muốn sống cả đời với anh. Mộ Sở đưa Dương Nhược Thi về biệt thự của cô ta. Anh muốn rời đi ngay, nhưng Dương Nhược Thi cầu xin anh ở lại. Anh cay nghiệt sỉ nhục những việc mà cô ta đã làm trong quá khứ rồi bỏ đi. Dương Nhược Thi kêu gào ho khan kịch liệt. Không chỉ như vậy, cô ta còn ho ra máu. Ngày hôm sau, Tiêu Long Phong đưa Diệu Tinh đến bệnh viện khám lại. Anh vô cùng cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, chỉ sợ chạm mặt được Nhã Đình ở đây, vì anh không muốn cô ta gây hại cho Diệu Tinh. Trong lúc ngồi chờ Tiêu Long Phong lấy thuốc, Diệu Tinh đứng dậy đi tìm thì đụng phải Dương Nhược Thi. Sắc mặt của cô ta rất kém. Tiêu Long Phong về thấy cảnh này, anh đến tách hai người ra, bảo vệ Diệu Tinh bên cạnh mình. Diệu Tinh nói không có việc gì, cô còn hỏi thăm Dương Nhược Thi, nhưng cô ta chỉ nói bị cảm mạo sơ sơ thôi. Diệu Tinh cảm thấy như sắp có chuyện gì đó không tốt xảy ra. Dương Nhược Thi sau khi thấy Diệu Tinh và Tiêu Long Phong rời đi thì cũng khó khăn đi ra ngoài, thì gặp được Nhã Đình từ thang máy đi ra, theo sau có cảnh sát. Cô ta kích thích Dương Nhược Thi, nói hiện tại hai người bọn họ thê thảm như vậy là vì Trình Diệu Tinh, nhưng Dương Nhược Thi không tỏ thái độ gì. Cô về nhà gọi điện thoại bảo Tiêu Long Phong phải cẩn thận với Đường Nhã Đình. Tiêu Long Phong suy nghĩ, sau đó gọi điện thoại cho Hạ Cầm Trình, nói anh phải cảnh giác vì Đường Nhã Đình có thể sẽ làm chuyện gì đó. Nhưng Hạ Cầm Trình lại không mấy để ý. Anh vẫn đưa hai đứa trẻ đến bệnh viện kiểm tra theo định kỳ. Đường Nhã Đình cũng nắm được quy luật của Hạ Cầm Trình đến bệnh viện như thế nào. Cô ta chân thúc mê vào cà phê của cảnh sát, sau đó trốn theo xe của Hạ Cầm Trình. Hạ Cầm Trình đưa hai đứa bé đến công viên chơi. Trong lúc ra chỗ khác nghe điện thoại thì Đường Nhã Đình đeo khẩu trang kín mít tiến đến hai đứa bé, khiến chúng sợ khóc òa lên. Cô ta càng nói thì chúng càng sợ hãi. Hạ Cầm Trình chạy đến, anh chỉ kịp ôm Tiểu Chiết, còn Tiểu Na thì bị Đường Nhã Đình ôm chặt. Anh không ngờ cô ta còn có súng. Trong lúc hai người lời qua tiếng lại, cô ta đã nổ súng bắn vào Hạ Cầm Trình. Khi Tiêu Lam Phong đang bàn bạc hôn lễ với Diệu Tinh thì nghe được tin này, anh cũng không thể giấu Diệu Tinh được nữa. Hiện tại Tiểu Na bị Đường Nhã Đình bắt cóc, cảnh sát đang truy tìm cô ta, Hạ Cầm Trình thì bị trọng thương đang cấp cứu. Tiêu Lam Phong và Diệu Tinh đến bệnh viện, cô an ủi Tiểu Chiết tinh thần đang bất ổn. Đường Nhã Đình lại quay lại bệnh viện, mục đích muốn đem Tiểu Chiết đi. Dương Nhược Thi lúc này cũng đến bệnh viện thì nhìn thấy một người giống Đường Nhã Đình, nhưng nghĩ chắc là mình nhìn lầm rồi. Nhưng khi vào trong bệnh viện, thấy tình hình mọi người đang truy lùng Đường Nhã Đình thì Dương Nhược Thi vội gọi điện cho Tiêu Lam Phong, nói mình thấy Đường Nhã Đình đang ở trong bệnh viện, mọi người phải cẩn thận. Đường Nhã Đình đi vào thang máy, cô ta không đi tìm Tiểu Chiết ngay mà vào phòng của ông cụ Mộ phóng hỏa. Cô ta muốn những ai đã từng làm tổn thương cô ta đều sẽ phải chịu một kết cục bi thảm. Tiêu Lam Phong khi biết có hỏa hoạn lại chính là phòng bệnh của ông cụ Mộ thì biết chắc người tiếp theo cô ta muốn xử lý là Mộ Sở, vì anh là người đã tung video của cô ta lên mạng. Tiêu Lam Phong bất an, anh thuyết phục Diệu Tinh và Tiểu Chiết về nhà vì không muốn họ có chuyện. Nhưng khi ra đến bãi đậu xe, anh mở cửa cho cô xong đi sang phía bên kia thì Diệu Tinh chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa nhưng không thấy Tiêu Lam Phong ngồi vào. Cùng lúc này Tiểu Chiết kêu ré lên khiến Diệu Tinh biết Đường Nhã Đình đang ở đây. Cô vừa mới phản ứng thì Tiểu Chiết đã bị Đường Nhã Đình đoạt mất. Tiêu Lam Phong cũng không thấy đâu. Diệu Tinh bị Đường Nhã Đình ép đến một căn phòng nhỏ ở trong bãi đỗ xe ngầm. Mộ Sở cũng bị cô ta còng chân vào khung sắt. Đường Nhã Đình tát Mộ Sở làm cho anh tỉnh, sau đó nói muốn bọn họ đồng quy vô tận với nhau. Cô ta đổ xăng chuẩn bị châm lửa ném qua thì Dương Nhược Thi xuất hiện, rằng co với Đường Nhã Đình. Do bị bệnh nên cô không có sức lực để chặn Đường Nhã Đình ném bật lửa, khiến ngọn lửa lan dần ra, nhưng do ẩm mốc nên ngọn lửa cháy không lớn, chỉ là khói dày đặc, rồi nhiệt đi đầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net